Tiên Ma Đồng Tu, chương 1245, Biển Máu Vòng Xoáy. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi mà nói rất trực tiếp, nàng tự hồ đối với Hoàn Nhan Vô Lệ rất là yêu ái có tốt, về Diệp Tiểu Xuyên truyền thừa tà thần sư huynh công pháp loại này che giấu sự tình cũng không có đối Hoàn Nhan Vô Lệ giấu diếm ý tứ. Nàng ngụ ý rất rõ ràng, người khác có lẽ không cách nào chống cự huyết hồn tinh sát khi ăn mòn, Diệp Tiểu Xuyên là có khả năng chống cự, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên đang âm thầm tu tập thiên thư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi tại Hắc Xâm Lâm trong Diệp Tiểu Xuyên đem nàng theo thụ yêu trong miệng cứu lúc Hoàn Nhan Vô Lệ liền nhận ra Trường Sinh Quyết, đã biết rõ Diệp Tiểu Xuyên hiểu được ngày xưa Diệp Trà đoạt được quỷ đạo thiên thư. Năm đó Quỷ Huyền Tông nhất mạch bị diệt cũng là bởi vì Ma Tông ngấp nghé cái này cuốn thiên thư, muốn cho Quỷ Huyền Tông giao ra đây, mọi người cùng nhau nghiên cứu cùng một chỗ tu luyện, giống như là thiên ma tổ sư truyền thừa xuống long cốt thiên thư một dạng, nếu như đều là thánh giáo đồng môn, các ngươi Quỷ Tông có thể tu luyện Ma Tông thiên thư, Ma Tông đệ tử từ. Đúng vậy, muốn tu luyện Quỷ Tông thiên thư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó ngũ độc môn chiếm được tiên cơ, môn hạ đệ tử Thanh Diễn Mai danh ẩn tích lẫn vào Quỷ Huyền Tông, thật đúng là để hắn tiếp xúc đến Huyền Thiên Tông cao tầng, bị Diệp Thiên Tinh thu làm đệ tử, dò xét đã đến Diệp Trà Quỷ Vương truyền thừa xuống kinh điển thiên thư quyển 4, liền giấu ở Trường Sinh Quyết bên trong. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên lúc có thể khống chế Trường Sinh Quyết, hơn phân nửa đã ký kết linh hồn huyết khế, đã chiếm được thiên thư quyển 4, U Minh Thiên cũng là hợp tình lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên hiểu được thiên thư 4 cuốn, Hoàn Nhan Vô Lệ không phải thật bất ngờ. Chính thức làm cho nàng giật mình chính là Trời Sách quyển 8, Tinh Thần Thiên. Hấp thu tinh thần chi lực công pháp tại nhân gian đã thất truyền nhiều năm, chỉ có một chút Sa Lông tiểu thuật còn truyền lưu cùng thế Tinh Thần Thiên đứng hàng bát quyển thiên thư cuối cùng một cuốn, trọng yếu trình độ không cần nói cũng biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng cổ vu thuật dùng thiên thư quyển thứ nhất vu thuật thiên khai sáng huy hoàng cơ nghiệp, công pháp thần thông thần bí khó lường. Đạo gia huyền môn, dùng thiên thư quyển 2, huyền đạo thiên làm cơ sở, vài vạn năm mà không suy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma tông công pháp xuất từ thiên thư quyển 3, quỷ tông công pháp xuất từ thiên thư quyển 4, vòng linh cương thi xuất từ thiên thư quyển thứ 5, Phật môn nhất mạch xuất từ thiên thư quyển thứ 6, nhân gian yêu tu xuất từ thiên thư quyển thứ 7. Duy chỉ có hôm nay sách quyển 8, tinh thần thiên, bởi vì thất truyền thiên kiêu một đời quá xa xưa, kia công pháp cùng môn phái tại nhân gian hầu như đã sớm tuyệt tích. Gocchuyenaudio.com. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên tiến hành tìm hiểu trăm năm về sau, người này chỉ cần nương tựa theo thiên thư quyển 8, tinh thần thiên thượng công pháp thần thông, có thể khai sáng ra một cái cùng đạo, ma, Phật, vô, quỷ, yêu, vong linh sánh vai cùng tân phái hệ, sẽ trở thành như Thương Vân Tử, Thiên Ma Lão Tổ, Kim Thiên Tử, Diệp Trà đợi cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại khai thiên tích địa tông sư, bị đời sau vĩnh viễn ghi khắc. Điều này có thể làm cho Hoàn Nhan Vô Lệ không kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hiển nhiên không muốn nhiều như vậy, cũng không đếm xỉa tới hội giờ phút này biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt. Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phượng Nghi nghiên cứu cẩn thận một phen như thế nào thúc giục huyết hồn tinh. Đều nói khổ tu 10 năm, không bằng danh sư một điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trải qua Phượng Nghi chỉ điểm về sau, bỗng nhiên sáng sủa, đồng thời hắn thầm mắng mình hảo ngu xuẩn, vì cái gì trước kia chính mình cũng không có nghĩ tới dụng thần hồn khống chế đâu. Kỳ thật cái này cũng làm trách hắn, thần hồn chính là người yếu ớt nhất, cũng chí mạng nhất, hơi có chút tổn hại chấn động, sẽ cho bản thể tạo thành cực lớn bị thương, nhất là 10 năm trước hắn dùng thần hồn công kích chi thuật đối Lam Thất Vân làm, sẽ thấy cũng không dám làm cho mình thần hồn ly khai linh hồn chi hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết hồn tinh chính là quỷ đạo dị bảo, tự nhiên không thể như kia pháp bảo như vậy thúc giục khống chế, thần thức cùng niệm lực tác dụng không lớn, chỉ có thần hồn mới được. Cẩn thận hỏi thăm một ít chi tiết về sau, Diệp Tiểu Xuyên bỏ chạy tiến vào sơn động cân nhắc đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoanh chân ngồi xuống, thần hồn theo linh hồn chi hải xuất khiếu, xuyên qua thiên địa hai kiều chậm rãi xông vào huyết hồn tinh. Thần hồn của hắn rất cẩn thận, từng điểm thăm dò vào, lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai huyết hồn tinh giống như là linh hồn chi hải, không gian bên trong đại không có bên cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hồn mới vào, bắt đầu cảm thấy giống như là tiến nhập một mảnh hỗn độn chi địa trong và đục chẳng phân biệt được, bốn phía đều là tối tăm mờ mịt. Sau một lát Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được một cổ kinh khủng phệ huyết yêu lực trước mặt đánh tới, tựa hồ còn có vô số âm hồn ma quỷ tại gào rú gào thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hồn của hắn theo vẻ này phệ huyết yêu lực thời gian dần qua xâm nhập, không bao lâu liền thấy được một mảnh cực lớn biển máu đang từ từ xoay tròn, giống như là một cái vòng xoáy, vô số âm linh tại biển máu vòng xoáy trong dãy giụa gào thét tựa hồ tại chịu đủ kịch liệt thống khổ tra tấn. Những thứ này âm linh đều muốn leo ra biển máu vòng xoáy, kết quả tại biển máu vòng xoáy có hấp lực ngẫu nhiên dãy giụa âm linh cũng bị biển máu vòng xoáy bốn phía cùng phía trên màu đen quang bích cho ngăn cản trở về, vô luận những cái. Kia âm linh như thế nào trùng kích quang bích cuối cùng là phí công, thậm chí quang bích còn có đánh chết âm linh đặc thù công hiệu. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy như vậy một màn, may mắn là thần hồn, nếu như là Diệp Tiểu Xuyên bản thể, đoán chừng đều muốn nôn mửa ra. Hắn biết rõ những thứ này bị nhốt tại huyết hồn tinh bên trong âm linh, đều là huyết hồn tinh ngàn vạn năm tới giết chết cùng hấp thu hồn phách, có chút hồn phách bị luyện hóa, có chút hồn phách vẫn còn ở trong biển máu dãy giụa thô thô nhìn lại, màu đỏ như máu trên mặt biển âm linh hầu như không xuống hơn vạn chi chúng, thật không biết huyết hồn tinh từ sinh ra đời này. Một khắc bắt đầu, đến bây giờ đến cùng cắn nuốt nhiều ít sinh linh. Diệp Tiểu Xuyên thần hồn lần thứ nhất tiến vào trường sinh quyết, những cái kia bị nhốt tại biển máu vòng xoáy bên trong âm linh, cảm thấy mới lạ hồn phách đều sôi trào, bọn hắn dương nanh múa vuốt đều muốn ăn tươi Diệp Tiểu Xuyên hồn phách lớn mạnh chính mình, đáng tiếc bị tầng kia màu đen quang bích một mực vây ở trong biển máu, đương quang bích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị trùng kích càng lúc càng lớn, lúc quang bích bỗng nhiên sẽ hắc quang đại thịnh, biển máu vòng xoáy trong âm linh lập tức sẽ phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Diệp Tiểu Xuyên nhìn trước mắt kinh khủng hình ảnh, bỗng nhiên vang lên 2 năm trước tại Hắc Thạch Sơn, phệ hồn lão yêu cái chết thời điểm chính là bị vô số âm linh cắn nuốt huyết nhục, trong nháy mắt biến thành một bức da bọc xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh nói, đây là bởi vì phệ hồn lão yêu giết chóc quá nặng trong thân thể cùng huyền linh càn khôn chạc trong tụ tập đậm úc lệ khí, khi còn sống, tự nhiên có thể dùng bản thân đạo hạnh áp chế lệ khí, sau khi chết tích lũy lệ khí cùng những cái kia bị hắn giết cái chết âm linh, sẽ bắt đầu trả thù. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên suy nghĩ, chính mình cái chết thời điểm, có thể hay không cũng bị huyết hồn tinh trong những thứ này rậm rạp chằng chịt âm linh thôn phệ huyết nhục đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia chỉ biết là huyết hồn tinh là quỷ đạo pháp bảo, không nghĩ tới cái đồ chơi này so huyền linh càn khôn chạc còn muốn tà ác nghìn lần vạn lần, may mắn có một đạo cường đại quang bích kết giới khống chế được biển máu, nếu không, coi như mình là huyết hồn tinh chủ nhân, cũng sẽ bị huyết hồn tinh hấp thành người khô. Cố nén nội tâm sợ hãi, Diệp Tiểu Xuyên thần hồn từng điểm gần biển máu vòng xoáy. Đang tại chậm rãi xoay tròn lấy, chuyển động tốc độ không phải rất nhanh, nhưng không có đình chỉ ý tứ. Dựa theo Phượng Nghi trước đó lời nhắn nhủ hạng mục công việc, Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua dùng thần hồn thăm dò vào biển máu vòng xoáy, hắn ngạc nhiên phát hiện thần hồn của mình tại đây phiến biển máu vòng xoáy trong dị thường cường đại, phảng phất có thể chúa tể hết thảy sáng thế thần kỳ giống như. Cái loại này hầu như bẩm sinh huyết mạch tương liên cảm giác tại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khắc đã chiếm được phát huy tác dụng vô cùng thể hiện. Theo thần hồn thúc dục, biển máu vòng xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, bên trong bị nhốt vô số âm linh, lập tức đều phát ra thống khổ kêu rên. Góc chuyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, lập tức tự lấy thần hồn thả chậm thúc dục, đương biển máu vòng xoáy khôi phục lại chậm nhất tốc độ thời điểm, những cái kia âm linh lúc này mới dễ chịu một ít, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, khách chương.